Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi xuống, Trừ Chỉ Tỷ đột nhiên trồng qua trước ngực cô, thân thủ tay cô mở cửa xe. Ngủ ngon. Tiếng nói hắn ôn nhu, như thể tới gần, cô thật vất vả bình tĩnh ngược trở lại, lại phút chốc chấn động. Cảm ơn anh đưa tôi về, ngủ ngon. Chu Dĩnh Thanh cúi đầu bước nhanh đi vào cửa. Vừa vặn đụng tới ở cửa, muội muội cùng cấp Chu Khả Vân. Chị là ai đưa chị về? Wow, là xe lì xớt nha, thực sướng nha. Chu Dĩnh Thanh không trả lời, Chu Khả Vân đuổi theo hỏi, chị, người kia là ai? Là ai? Chu Dĩnh Thanh quay đầu nhìn bóng xe đã rời đi, lạnh nhạt nói, người xa lạ. Người xa lạ? Người tùy tiện ngồi xe người xa lạ? Chu Khả Vân không hiểu ra sao. Nàng không có trả lời, bước chân nặng nề đi vào thang máy. Trừng Chỉ Tỷ bật đèn lên, căn hộ cao cấp, chỉ có một người sống. Hắn đi hướng tới trên tường mở cái nút, âm thanh đèn xeo lô ôn nhu phát ra ở trong phòng. Tối hôm qua một đêm chưa ngủ, hôm nay ở công ty lại có hai hội nghị, hơn nữa phụ thân vừa mới một hồi diễn trò, một ngày một đêm hắn cảm thấy thập phần mệt mỏi. Máy ghi âm điện thoại chợt lóe đèn, Trương Chi Tỷ bấm nút phát tin. Uy, dọn nhà mới à, khi nào thì chúc mừng? Gọi điện thoại không thấy người bắt máy, gọi điện thoại cho ta. Là Cốc Đống Xuyên, bạn bè hồi đại học, hiện tại là giám đốc công ty chứng khoán. Sau khi Trương Chi Tỷ trở lại Đài Loan định cư, hai người thường cùng nhau uống rượu, giải sầu. Mở tủ lạnh lấy ra chai bia, Trương Chi Tỷ cầm điện thoại gọi lại. Là ta. Hắc, ta đến uống một chén đi. Âm thanh lười nhác dựa vào sofa, Cốc Đông Xuyên cười khẽ. Người này cũng thật hưởng thụ, hắn thở ra một hơi. Không đi, ba tối hôm qua đưa khám gấp, đằng đẵng một ngày một đêm, ta mệt quá. Như vậy nghiêm trọng, có khỏe không? Trước mắt tình huống ổn định, Trương Chi Tỷ xoa đầu. Nhưng là ông ấy thế nhưng mặc danh kỳ diệu muốn ta trước Tết kết hôn. Hắn đem chân tướng nói một lần. Cốc Đông Xuyên khoa trường kêu đứng lên. Trường bà báo quả thực lợi hại, tam hai hạ liền thu phục. Như thế nào muốn kết hôn, chú rể quan tâm tình như thế nào? Thu phục cái gì, kết hôn có thể như vậy qua loa sao? Huống chi đối phương cũng không có loại ý tứ này. Suốt cả đêm, hắn cảm thấy bất đắc dĩ mà mỏi mệt. Ở trước mặt bạn thân cũng giấu không được cảm xúc. Chậm dã, chậm đã, cô ấy lớn lên trông thế nào, có hay không so với Đảm Lị xinh đẹp, nói nghe một chút. Cô lớn lên trông thế nào, đứng ở trước cửa sổ sát đất, hắn nghiêm túc suy nghĩ. Chu Dĩnh Thanh cùng Đảm Lị hoàn toàn bất đồng, luận dung mạo, cô không tính xinh đẹp, luận cá tính cũng không bằng Đảm Lị kiểu mị hoạt bát. Nhưng là nàng có một loại khí chất thực đặc thù, trầm tĩnh mà tao nhã, thanh lệ trung lộ ra thông minh. Cô không nói nhiều lắm, nhưng là cũng không làm người ta cảm thấy không thú vị nặng nề. Thời điểm cùng cô ở chung, kỳ thực, thực bình yên, thực vui vẻ. Diện mạo vấn đề không phải là đối với cô có hảo cảm sao? Hắn dầu dĩ trả lời. Ta cảm thấy đối với cô ấy thật có lỗi, tự dưng kéo cô vào. Đã đều kéo vào rồi, nên theo ý tứ lão nhân, sớm một chút kết hôn. Lão nhân ra hổ nháo, người cũng giúp vui. Ai nha, dù sao sớm muộn gì đều kết hôn. Cốc Đông Xuyên nói, tốt xấu cũng là lão ba người vừa lòng, trước lấy về nhà rồi nói sau thôi. Nói được cũng thật dễ dàng, kết hôn là đại sự của đời mình, chỉ là vì làm cho lão nhân gia cao hứng sao? Một cỗ hờn dỗi nhét đầy ở ngực, bàn tay Trương Chi Tỷ dùng sức, lon bia bị bóp phát ra tiếng. Vốn cũng rất dễ dàng, là người nghĩ đến rất khó khăn. Cốc Đông Xuyên ánh mắt lưu chuyển, lại ra cái chú ý. Uy, không bằng giới thiệu một chút đi. Nói không chừng cô liếc mắt một cái, nên coi trọng ta, vậy người sẽ không cần buồn giấu. Tổng giám đốc Cốc, người uống nhiều lắm vẫn là uống không đủ, ý tưởng này không phải rất ngu ngốc. Hắn thở dài, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho bà ta đánh mất chủ ý. Làm con 30 năm thật tệ, Cốc Đông Xuyên ha ha cười to. Lão ba người nếu tốt như vậy, thương lượng, người sớm liền đem Đảm Lị lấy về, không phải sao? Đừng nói chuyện đó nữa, ta thật sự mệt mỏi. Cắt đứt điện thoại, Trương Chi Tỷ mệt mỏi nằm đến trên giường. Người người đều nói kết hôn là nhân sinh đại sự, nhưng là tại sao chuyện lại đến nông nỗi này, tùy ý lão nhân gia quyết định. Nhớ lại trò khôi hài đêm nay, hắn buồn bực không nói được. Vươn tay tắt đèn, làm cho thân mình thật sâu chìm vào cái giường ngủ. Hết thảy, sẽ chờ ngày mai rồi nói sau. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, mà trời vẫn mọc ở hướng đông. Đối với công việc luôn luôn nghiêm túc. Chủ Dĩnh Thanh mà nói, công việc áp lực nặng nề, làm cho cô cơ hồ thật đã quên. Tối qua trò đùa vớ vẩn, tâm tình nặng nề khó nói ra. 3 giờ chiều, cô vội vàng chuẩn bị số liệu ngày mai họp hội đồng quản trị, trên bàn điện thoại vang. Trong loa truyền đến tiếng má Chu cười hơ hớ. Nữ nhi, ta đã mời thầy chọn ngày lành, vừa lúc trước Tết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net